Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 715, chân thân cuộc chiến. Cầu đặt mua, một vùng không gian kỳ lạ, trong vắt hào quang treo tại bầu trời, chung quanh là một phiến hải dương phong bạo, đại địa hỏa diễm hư ảnh, quang minh, đại địa, phong bạo, tri thức. Nguyệt nữ sĩ chân thân vẻ mặt nhất biến, nhìn về phía đối diện Saoru, người cùng thất thần hợp lại rồi. Không sai, hắn nhóm đang vì ta ngăn cản minh hữu của ngươi. Hiện tại, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Saoru chân thân mỉm cười nói, vì diệt đi nguyệt nữ sĩ, bản tôn cũng mạo hiểm linh giới xuyên qua đến tận đây. Cũng may hắn có được đẳng cấp cao linh giới xuyên qua lực lượng. So hắn thần linh càng nhiều một phần tính cơ động. Ngươi, nghĩ làm ta ngã xuống. Nguyệt nữ sĩ buông xuống mí mắt. Chỉ bằng ngươi một cái tân tấn chân thần. Xoẹt, tại nói chuyện thời điểm. Từng tia khói đen từ trên người nàng lan tràn. Không ngừng ăn mòn lấy vùng hư không này. Đại địa cùng trong hải dương. Bỗng nhiên nhiều hơn, tử vong, lực lượng, hoa tươi cùng cây xanh khô héo mục nát, từng đầu cá chết lật lên trắng cái bụng, toát ra mặt nước, đủ loại này biến hóa, khiến cho Saoru nheo mắt, biết nguyệt nữ sĩ là tại phá vỡ này mảnh thất thần phong tỏa, mà lại tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ngươi đã khỏi hẳn rồi, khôi phục đã từng vị cách. Nguyệt nữ sĩ đã từng trọng thương, bị đánh rơi cấp độ. Đây mới là thất thần chế định lần này kế hoạch căn bản ỷ vào. Đúng thế, này là ác ma ban cho. Nguyệt nữ sĩ cười nhạt một tiếng. Mà bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết. Cùng là bát giai, tân thần cùng cựu thần chênh lệch thật lớn. Ngoặc kép, giống như đứng im bất động trong hư không. Saoru im lặng. Thất thần, cũng bị che đậy rồi hả? Nếu như không phải ta, lần này kế hoạch sợ là phải đại bại thua thiệt a. Nhường một cái bát giai chân thần thu thập trước đó trọng thương nguyệt nữ sĩ. Có lẽ có thể được, nhưng đối mặt một cái hoàn hảo nguyệt nữ sĩ, mong muốn tiêu diệt hắn, lại là cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lại càng không cần phải nói Saoru còn là một vị tân thần. Tiến vào bát giai thời gian hết sức ngắn ngủi. Cũng may, đã có người. Không, thần linh làm qua làm mẫu. Như thế nào xóa đi một vị thần linh? Saoru không khỏi nghĩ đến ác ma. Lúc trước, đối phương buông xuống một tôn hóa thân. Liền có thể bằng vào, không có biết lực lượng. Tiêu diệt sức chiến đấu có thể so với thất giai thượng cổ tà nhãn. Lần này... Hắn đối thủ là bát giai chân thần, nhưng hắn đồng dạng cũng là bát giai bản tôn đến tận đây. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Vung tay lên, một đạo cầu vồng trong lòng bàn tay hiển hiện. Minh Hà cùng cầu vồng bảy màu không ngừng dây dưa, khiến cho nguyệt nữ sĩ vẻ mặt phát sinh hơi biến hóa. Hắn vốn cho là Saoru dạng này tân tấn chân thần. Có thể tăng lên cấp độ đã là gặp may mắn, lại không nghĩ tới, đối phương tại những khác các phương diện cũng không có rơi xuống. Bất luận là tổng hợp tố chất, vẫn là các loại năng lực đều hết sức mạnh mẽ, không thua hắn cái này uy tín lâu năm chân thần, mà một loại tử vong dự cảm, càng là tại nguyệt nữ sĩ trong lòng không ngừng cảnh cáo, nhưng hắn sinh ra một chút ý sợ hãi. Tựa hồ, trước mặt này cái trẻ tuổi thần linh, hoàn toàn chính xác có hoàn toàn xóa đi hắn thực lực. Sau một khắc, hắn biểu lộ kịch liệt biến hóa, lông mày đầu đeo một tia nghi hoặc, hắn phảng phất nhớ lại cái gì cực làm tin tức trọng yếu tình báo. Nhưng sau một khắc lại quên đi, vù, Saoru bước ra một bước, đi vào nguyệt nữ sĩ trước mặt. Hai mắt của hắn hơi mờ mịt. Đây là chân linh đã khởi động linh giới xuyên qua, tiến vào linh giới tầng thứ 6. Không có biết chỗ dấu hiệu, ác ma bản tôn liền tại không thể mà biết. trước đó là thông qua hóa thân bắn ra lực lượng, mà Saoru khác biệt, hắn bản tôn tại vạn linh giới, còn cần chân linh Ngao Du không có biết chỗ, thu lấy cái kia trong sương mù, không có biết lực lượng. Mặc dù bản chất như một, nhưng lực lượng khẳng định phải so ác ma nhỏ. Hắn trên tay, hắn trong thân thể, nhanh chóng hiện ra một tầng sương mù. Đây là không có biết lực lượng, mà Nguyệt nữ sĩ thì là phát ra thét lên. Hắn cuối cùng hồi tưởng lại, đây là đã từng ác ma xóa đi thượng cổ tà nhãn lực lượng. Lúc này hắn đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Một khi bản tôn ngã xuống, thần linh hóa thân cũng cùng lúc tiêu vong. Ác linh thế giới, Bạch Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đã mất đi tuyệt đại bộ phận siêu phàm lực lượng hắn. Vẫn còn bảo lưu lấy cơ bản nhất một điểm linh cảm. Lúc này cảm giác được, vô số kinh khủng tầm mắt, tựa hồ theo bên ngoài nhìn chăm chú mà xuống, chỉ là tầm mắt. Tựa hồ xé rách hắn tinh thần, nhưng hắn gần như điên cuồng. Loại kia tồn tại, vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng, đều có thể đưa hắn kéo vào khó giải thâm uyên. Khủng bố, đây là bực nào? Khủng bố a, không, không thể đi muốn, không thể suy nghĩ. Mỗi lần suy nghĩ, chính là cách thâm uyên càng tiến một bước. Hắn lúc này, không khỏi hâm mộ chung quanh sớm đã bất tỉnh đi đồng bạn. Bạch Dịch cắn răng, biết mình lúc này nhất định vô cùng khó coi. Đầu của hắn bởi vì nhiều lần nện gõ đại địa, trên trán tràn đầy máu tươi. Ngay cả như vậy, hắn tinh thần vẫn như cũ không thể ngăn chặn hướng thâm uyên trượt xuống. Ai? Đột nhiên, hắn bên tai tựa hồ nghe đến một tiếng thở dài nhè nhè. Chợt, loại kia đáng sợ một thoáng liền bị cô lập. Hắn tâm thần buông lỏng, triệt để đã bất tỉnh. Giữa không trung, Saoru hóa thân sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Tà thần can thiệp sao? Ngoặc kép, thế giới bên ngoài do hào quang nữ sĩ dẫn đầu, còn lại lục thần làm phụ, ngăn cản một đợt tà thần. Hắn nhóm dùng hình thù kỳ quái thất giai trở lên ác ma làm chủ. Seven Leader chờ một đám sau này gia nhập ác ma trận doanh, tà thần hóa thân cũng ở trong đó. Lúc nào, vinh quang như ngài hào quang nữ sĩ, đều học xong sử dụng dơ bẩn mà thấp kém bẫy dập. Một tên ác ma thần linh chậm rãi mở miệng. Hắn có một đôi tinh không cánh chim, tựa hồ liền là tinh không ác ma nhất tộc tổ tiên. Ha ha, nữ thần, ngài muốn mở ra chân chính thần chiến sao? Sivernado hóa thân là một tên bình thường lão giả, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Sivernado, nếu như ngươi nghĩ lần thứ hai ngã xuống, liền tiếp tục nữa. Hào quang nữ sĩ một bước cũng không nhường chân chính. Nguyệt nữ sĩ đã làm ác ma quy hàng, ngươi không thể làm như vậy. Một đầu to lớn vô cùng, bị liệt diễm quấn quanh ác ma phát ra gào thét. Chiến tranh không phải đã sớm bắt đầu sao? Chiến tranh chi thần khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt trả lời. Ác ma, hắn quá mức tự phụ, chân thân đình trệ tại không biết chỗ. Nếu như khai chiến, đây là cơ hội tốt nhất. Chi thức chi thần lão giả đồng dạng mở miệng. Hoặc là các ngươi triệu hồi ra hắn hóa thân. Sivernado mò về ngực thâm uyên thơ tay một trầu, sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm nhận được chư thần quyết tâm, cùng với chung quanh bẫy dập. Chân thân, chư thần bình thường đều là dùng hóa thân làm việc, ít có chân thân buông xuống thời điểm, mà một khi như thế, liền đại biểu cho một loại nào đó quyết tâm. Tại thời khắc này, dù cho cao giai đám ác ma là hỗn loạn sinh vật, cũng không khỏi có chút chần chờ. Đột nhiên, một loại gợn sóng truyền khắp vạn linh giới. Tại linh giới tầng thứ 5 lạc ấn tên thật, các thần linh biểu lộ đều nhất biến. Nguyệt nữ sĩ, vẫn lạc, làm sao lại nhanh như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,